Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5720, Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đi trong rừng sâu đi, Mạc Duẫn Kiều càng là có thể cảm giác được không giống nhau biến hóa. Đầu tiên, là độ ấm biến hóa. Không khí độ ấm cùng ướt át, theo thâm nhập mà bay lên. Sau đó, cây cối biến hóa. Ban đầu, cây cối mênh mang xanh thẳm, tươi tốt xanh biếc. Càng đi bên trong đi, Lục Ý tiệm thâm, càng ngày càng nhiều cây cối nở hoa. Uyên ương trong rừng gieo trồng chính là một loại tên là uyên ương thụ thực vật. Hai cây làm từ mà phát lên, hướng lên trên sinh trường, thân thể liên tiếp ở bên nhau. Tuy hai mà một, bó lớn lá cây từ nhánh cây toát ra, giống như thân mật người yêu, chặt chẽ ở một khối. Lúc này, trắng tinh lộ ra phấn chân châu ánh sáng đóa hoa, thốc cẩm đoàn sinh. Gió đêm thổi quét mà qua, lá cây bay lả tả, trong rừng từ xa đến gần mà vang lên sàn sạt nhỏ vụn tiếng vang. Phiến phiến cánh hoa rơi xuống, Mạc Duẫn Kiều dẫm lên đầy đất hồng nhạt cánh hoa, bị Vũ Cận Bắc dắt tới rồi kỳ nguyện tuyền suối nguồn. Đó là một cái ước chừng 5 mét cao thác nước, mạo nhiệt khí thanh triệt nguồn nước. Cuồn cuộn không ngừng mà từ vách đá một chỗ khe đá chảy xuống tới. Phía dưới, một uông nước ôn tuyền, giống như tích tụ hồ sâu. Tiếng nước xôn xao mà dọc theo một cái tế lưu, hướng phía tây chảy khai. Ở mê ly bóng đêm quan tâm hạ, hồ sâu chung quanh mờ mịt hơi nước, mông lung, mờ mơ hồ hồ, khiến cho hết thảy giống như sương mù xem hoa, khó bề phân biệt. Quá mỹ, Mạc Duẫn Kiều nội tâm kinh hỉ đến không cách nào hình dung. Hơn nữa, này suối nước nóng không có dày đặc lưu huỳnh hương vị. Tương phản, tỏa khắp một cổ sâu kín thanh hương. Nàng lập tức liền tránh thoát Vũ Cận Bắc tay. Chạy đến bên suối, vươn tay, trắng nõn ngón tay tham nhập sương mù sắc tốt tươi nước suối chung. Đầu ngón tay cảm giác được một tia ấm áp. Từ ngón tay truyền vào trái tim, nhanh chóng lan tràn đến khắp người. Nàng hưởng thụ mà hơi hơi nheo lại mắt, hảo ấm a, tay nhỏ lướt qua mặt nước, kéo từng vòng gợn sóng. Nàng hơi hơi mỉm cười, trời tâm nổi lên, vốc khởi một phen nước ôn tuyền, chiều Vũ Cận Bắc bát khởi. Vũ Cận Bắc tay tật mắt minh mà tránh đi. Ha ha, nàng cười đến vui vẻ. Ngay sau đó đợt thứ hai công kích, Vũ Cận Bắc lại an toàn tránh thoát. Mạc Duẫn Kiều không có do dự mà bắt lại đây để tam đem thủy. Ai, ngươi đừng trốn a, cho ta chạm hảo. Thiếu nữ độc đáo tiếng nói, lộ ra một tia tức muốn hộc máu, còn có một tia hờn dỗi. Kiều Kiều, Vũ Cận Bắc hoài nghi mà nheo lại mắt, hắn đứng bất động. Mạc Duẫn Kiều lười biếng mà ngó hắn liếc mắt một cái, đem lòng bàn tay thủy cấp đổ, sau đó nhỏ nhỏ thân mình xúc thành một đoàn, ngồi xổm suối nước nóng biên, đầu nặng nề thấp, không biết suy nghĩ cái gì. Vũ Cận Bắc tổng cảm thấy cái nào địa phương quái quái, liền đi lên trước. Kiều Kiều, nghe nói kêu to, nguyên bản đau khổ suy tư thiếu nữ đột nhiên ngửa đầu, hướng bên cạnh cao cao tại thượng nam nhân, nở rộ một mặt so đỉnh đầu lộng lẫy tinh quang còn muốn sán lạn lúm đồng tiền. Nhẹ nhàng miệng lưỡi dò hỏi. Uy uy, Vũ Cận Bắc, ngươi là tưởng gạt ta? Gạt ta cùng ngươi cùng nhau tới nơi này phao suối nước nóng sao? Cho rằng chính mình lầm nghe Vũ Cận Bắc thiếu chút nữa không đứng vững. Một đầu tài độ sâu đàm giữa. Khôi phục lại, Vũ Cận Bắc mới rũ mắt, nhìn cùng chọc người rũ lòng thương mèo con dường như, còn ha hả mà cười đến có điểm ngốc nữ hài. Hắn không khỏi mà híp một đôi u mắt, thử nói, say sao? Mạc Duẫn Kiều nhăn lại khuôn mặt nhỏ, không có say. Ngay sau đó nàng lại duỗi thân ra một cái tay khác, điểm điểm chính mình đầu, chỉ là, ta nơi này hảo vựng nga. Xem ra, là thật sự say. Vũ Cận Bắc khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. 5725, cách chương.